Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948 Frieza cho đại gia biểu diễn một cái tiết mục. Chương 948 Frieza cho đại gia biểu diễn một cái tiết mục Vegeta đệ đệ. Tà Bồ Vương Tử đã dọa choáng váng, nhìn đầy mặt tươi cười Frieza, nhìn một chúng nguyên bản hung thần ác sát. Nhưng lúc này một cái sau một cái hòa ái vũ trụ hải tặc. Hắn liền cảm thấy chính mình tam quan gặp bị thương nặng, Frieza không thích hợp. Chính mình A Nhi Trăng không thích hợp. Các ngươi tất cả mọi người không thích hợp. Hắn ôm nhà mình tức phụ gơ. Run bần bật, Bulma tiếp đón bọn họ đi một bên ăn một chút gì. Hai người lúc này mới thoáng thả lỏng một chút, một viên cái đinh. Hủy diệt rồi một cái đế quốc, Ino chỉ là làm Frieza một cái thủ hạ hồi tưởng khởi địa cầu Long Châu. Sự, lúc sau một vòng bộ một vòng, liền như vậy đem Frieza hành động trước tiên kíp nổ, Frieza bên kia như đi trên băng mỏng. Thực tế nàng bên này cũng không thoải mái, vua của vạn vật bất đồng với giới vương thần. Thần hủy diệt, thiên sứ người hầu, hắn sử dụng không phải năng lượng. Mà là nào đó quy tắc, Ino phỏng chừng, vua của vạn vật trong mắt thế giới, sở sử dụng quyền bính, cùng các nàng hoàn toàn bất đồng, nàng cùng Azio, Grenoa liên thủ, yêu cầu cậy động thời gian tuyến, từng người trả giá không nhỏ đại giới, lúc này mới có thể mạt sát ma giới vương thần, mà vua của vạn vật có thể dễ dàng lau đi một cái vũ trụ. Không cần trả giá bất luận cái gì đại giới, nếu nói Ino bọn họ còn ở tiên hiệp thế giới. Như vậy vua của vạn vật chính là hồng hoang thế giới người, hai bên hệ thống. Thủ đoạn hoàn toàn không giống nhau, đối mặt cái này có được đáng sợ lực lượng hài tử. Cần thiết làm hắn có chút việc làm. Nói cách khác, chính là muốn bồi hắn chơi, Ino bên này ỷ vào chính mình siêu nhiên thân phận. Bồi vua của vạn vật hạ tam đem cờ năm quân. Nàng mỗi một phen đều thua gãi đúng chỗ ngứa, hấp dẫn vua của vạn vật đại bộ phận lực chú ý. Bất quá như vậy hạ phi thường mệt, mỗi bước tiếp theo, nàng liền yêu cầu lặp lại quan sát thời gian tuyến, sợ nào một bước hạ sai rồi. Vua của vạn vật một cái không cao hứng, tay nhỏ vung lên, thứ bảy vũ trụ liền bá một chút biến mất, lúc sau nàng lại đề nghị chơi diều hâu quắp lấy gà. Con Beerus đương diều hâu, Champa đương gà mái, nàng cùng vua của vạn vật cùng với đồng dạng thu nhỏ lại hình thể Vado. Whis ở phía sau đương tiểu kê, Champa vốn dĩ liền béo. Hiện tại lại đặc biệt khẩn trương, chạy hai bước liền mệt đến hổn hển mang xuyễn. Chính là không dám kêu mệt, cánh tay duỗi thẳng, dùng mập mạp thân hình, chặt chẽ bảo vệ phía sau này vài vị. Beerus dương nanh múa vuốt, không dám biểu hiện đến quá mức hung ác. Sợ hãi vua của vạn vật, chỉ có thể hướng buồn cười phương hướng phát triển, động bất động liền không hề dấu hiệu mà quăng ngã mấy cái bổ nhào, hoặc là vươn đầu lưỡi, giống như thực tức giận, nhưng lại chết sống bắt không được Champa phía sau tiểu kê bộ dáng, không thể không nói. Hắn diễn đến thật không sai. Đại thần quan đều ở một bên cho bọn hắn vỗ tay cố lên, Frieza ở cách đó không xa đều xem ngây người. Này vẫn là chính mình trong ấn tượng cái kia thần hủy diệt sao? Chính mình hiện tại thật là ở thế giới hiện thực giữa sao? Không phải là đang nằm mơ đi. Hắn thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Có điểm thấy được, vua của vạn vật liền thấy được hắn, vua của vạn vật xoay người hỏi Ino. Tiểu giếng, gia hỏa kia vì cái gì đứng ở nơi đó bất động a? Ta như thế nào biết hắn vì cái gì đứng ở nào bất động a? Ino vì giữ được địa cầu, giữ được thứ bảy vũ trụ, cũng là vắt hết óc, chỉ có thể thuận miệng trả lời. Hắn hẳn là suy nghĩ kế tiếp biểu diễn cái gì tiết mục đi. Ngài đừng nhìn hắn như vậy. Hắn ngày thường vẫn là rất buồn cười một cái gia hỏa đâu, Ino bên này đem vua của vạn vật tạm thời lừa gạt qua đi, lúc sau hướng tả hữu nhìn xem. Vừa lúc nhìn đến đại cao cái Nappa, nàng dùng cảm giác tương truyền liên tiếp Nappa tiên sinh. Người đi cùng Frieza nói, làm hắn một hồi biểu diễn một cái tiết mục. Mau đi, Nappa, ngoặc kép chấm hỏi, ta nói như vậy, Frieza sẽ không sinh xé ta đi. Mau đi. Là. Nappa không có biện pháp. Sụ mặt. Sải bước đi đến Frieza trước mặt. Frieza ngẩng đầu xem hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là tò mò. Không biết cái này ngày xưa bộ hạ muốn cùng chính mình nói cái gì. Nappa đặc biệt nghiêm túc. Thực chân chó mà giơ ngón tay cái lên. Chỉ vào diều hâu quắp lấy gà con bên kia. Các đại nhân nói. Một hồi làm ngươi biểu diễn cái tiết mục. Nghe hiểu chưa? Ngươi nếu là dám làm tạp. Hừ, Frieza trợn mắt há hốc mồm. Ngươi vẫn là ta nhận thức cái kia Nappa sao? Như vậy một cái tôm như cá thúi giống nhau tiểu nhân vật. Cũng dám uy hiếp ta. Hắn cảm thấy chính mình bạo tính tình đều phải khống chế không được. Nhưng Vegeta, Hit, Beerus, cùng với càng nhiều, càng thêm khủng bố hơi thở đều ở nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Hắn cảm thấy chính mình chỉ cần nói ra một cái, không tự. Giây tiếp theo tan xương nát thịt đều là nhẹ, vô cùng vô tận sợ hãi áp đảo phẫn nộ, tự mình thanh. Thản một phen. Hắn dùng so với khóc còn khó coi hơn tươi cười cứng đờ gật đầu. Tỏ vẻ chính mình tiếp được nhiệm vụ này, hắn quay đầu lại nhìn về phía chính mình tổng tham mưu. Trường, sô bối, chính mình nên biểu diễn cái gì tiết mục hảo đâu. Ta có cái này tài nghệ sao? Sô bối đối hắn thì thầm hai câu. Hắn hồ nghi mà nhìn thủ hạ. Ngươi đây là làm ta biểu diễn tiết mục. Ngươi có phải hay không tưởng xoán vị a? Thực mau, vua của vạn vật bên kia diều hâu bắt tiểu kê tới rồi trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Beerus cùng Champa mệt đến độ muốn chết bất đắc kỳ tử. Mấu chốt là đặc biệt khẩn trương. Ino phất tay, ý bảo Frieza ngươi chạy nhanh lại đây biểu diễn. Làm ta nghỉ ngơi một hồi. Xuyễn khẩu khí, ngươi nếu là không cho ta thở dốc, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn thở không ra hơi tới. Frieza vẻ mặt đau khổ. Thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể đáp ứng sô bối đề nghị. Hắn trên đầu đỉnh một cái quả táo. Thân thể chạm đến thẳng tắp. Đến đây đi. Nổ súng đi. Vì làm cái này tiết mục càng thú vị vị tính. Frieza còn chủ động gia tăng rồi khó khăn. Hắn làm sô bối bịt kín đôi mắt. Phụt một tiếng. Run run dày dày sô bối nổ súng. Một đạo kim. Quang hiện lên. Quả táo lông tóc không tổn hao gì, sô bối trong tay thoạt nhìn rất tiểu xảo. Thực tế cũng xác thật tiểu xảo. Nhưng lực công kích lại cao đến thái quá, súng laser liền ở Frieza xương sườn bắn thủng một cái. Trước sau thông thấu lỗ nhỏ, lần này đau đến hắn thiếu chút nữa rời khỏi hoàng kim Frieza hình. Thái, người muội a, không phải nói tiểu súng laser sao? Như thế nào lực sát thương như vậy cao? Hắn che lại xương sườn, đau đến đầy đầu là hãn. Như vậy một hồi công phu, máu loãng đem nửa cái thân hình đều nhiễm hồng, cách đó không xa vua của vạn vật nhịn không được che. Miệng lại, hỏi Ino, tiểu giếng, sẽ không xảy ra chuyện đi. Ino vẻ mặt bình tĩnh, không có việc gì, bệ hạ, này đối Frieza tới nói, không tính cái gì. Bọn họ cái này chủng tộc khôi phục lực nhất lưu, thật vậy chăng? Vua của vạn vật không phải không có lo lắng mà nhìn về phía Frieza, đứng ở vua của vạn vật phía sau. Beerus đối với Frieza khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác. Kia ý tứ không cần nói cũng biết, Frieza liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở nhằm vào chính mình. Hắn cũng là kẻ tàn nhẫn, ngón tay gian toát ra màu đỏ tươi quang mang. Như là võ lâm cao thủ điểm huyệt cầm máu giống nhau. Đối với miệng vết thương một trận điểm, lợi dụng cực nóng ngừng huyết sau, lộ ra một cái thực phức tạp tươi cười. Ý bảo sô bối bịt kín đôi mắt, tiếp tục xạ kích một phút sau. Sô bối rốt cuộc đánh trúng Frieza đỉnh đầu quả táo. Vua của vạn vật cao hứng mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lúc sau tiếp đón Ino bọn họ tiếp tục đi chơi diều hâu quắp lấy gà con. Frieza nửa quỳ trên mặt đất, cả người bị đánh đến cùng cái sàng giống nhau, huyết đều mau lưu quang. Tấu chương xong, hết chương.